Thực ra nếu Đổng Ngạc Phi có một tang chi trong đời, hẳn là đã không bi kịch như thế. Cách chương.